Chương 3. 408 gặp mặt, bỏ phiếu tăng thêm. Mạc Thái tử buồn cười lôi kéo tiểu gia hỏa ngồi xuống, gật đầu nói, kia sao không lấy ra nhìn xem tiểu mục nhất thời có chút ngốc mục. Sư môn của nàng đưa tin phủ kiểu cô nương gãi gãi cái hót, âm thầm dùng linh thức đẩy ra nội giới chi môn, trong nội giới lục tung tìm một vòng, cuối cùng tại một cái xó xỉnh trong lật ra sư môn của nàng đưa tin phủ. Sư tỷ cho ta đưa tin tiểu gia hỏa hai mắt sáng lên, nâng lấy trong tay sư môn đưa tin phủ đạo. Đưa tin trên bùa lưu lại một hàng chữ nhỏ, kiều kiều, thấy tin tức nhanh chóng hồi phục. Lưu chữ, dư quế. Là nàng kể từ chôn sư thúc các sư tỷ thi cốt về sau, vẫn đem sư môn đưa tin phủ cho nhét vào nội giới bên cạnh cạnh góc thông minh, cũng không tiếp tục từng vượt qua. Kiều kiều. Thích Huyên Huyên tiếp cận qua khỏa cái đầu nhỏ, nhìn một chút nàng nói, ngươi tìm tơ y đồng bạn rồi. Kiều một hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Một bên Đào Hoa Tiên Tôn cười híp mắt nói, ải nha, tha hương nơi đất khách quê người cố nhân đến, có phải là hẳn là móc điểm rượu ngon đi ra, chúng ta tới trận không say không về tiệc rượu đâu ăn hàng đám người cùng nhau tại trong bụng mắng hai chữ, nhưng mà nghe được ăn, từng đôi mắt chó lại là có chút tỏa sáng nhìn qua Kiều Mục. Kiều Mục vô ý thức nhếch miệng nhỏ, vuốt ve trong tay khối kia sư môn đưa tin phủ. Ánh mắt lần nữa chuyển qua trên lôi đài. Chỉ thấy hai phe chiến đấu đã tiến hành đến hừng hực khí thế tình trạng. Bành ánh sáng phóng xuất ra một vòng thủy linh, sẽ tiểu hỏa pháo chỗ sợi thô cho vây ở nước trong lao. Chỗ sợi thô tu vi đại khái cùng bành ánh sáng không sai biệt lắm, 14 cấp tiểu thành cảnh bộ dạng, đánh lâu như vậy huyền lực có chút hết sạch sức lực. Trong lúc nhất thời có chút kiệt lực, dễ không ra cái kia thủy lao. Bất quá dư quế sư tỷ các nàng ứng phó còn lại 5 người ngược lại là không chút phí sức. Chiến đấu rất nhanh liền sẽ kết thúc, thắng lợi hẳn là thuộc Vu sư tỷ một phương này. Tiểu hỏa pháo chỗ sợi thô nhưng là người nóng tính, thấy mình huyền lực không tốt, bị vây ở thủy lao bên trong không thoát thân nổi, liền từ nội giới bên trong lấy ra mới đạo sư cho hồi linh dược dịch, một ngụm buồn bực xuống dưới. Hồi linh dược dịch loại vật này, nếu nói có thể khôi phục 1/10 linh lực, vậy ít nhất liền có thể khôi phục 1/5 huyền lực. Đến lúc đó, nàng một nhất định có thể tránh gian này buộc trói á đau đau đau chỗ sợi thô đột nhiên hai tay che bụng, đầy đầu mồ hôi lạnh quần quận mà rơi, chỉ cảm thấy kia bình hồi linh dược dịch vào trong bụng giống như là giấy lên một cái hừng hực liệt tựa như lửa, xôn xao đốt lên. Ba nhờ chỗ sợi thô lập tức lăn rơi xuống mặt đất. Dư quế mấy người thấy thế, không khỏi nỗi lòng đại loạn kêu một tiếng sư muội mấy người nơi nào còn có tâm tình cùng người ứng chiến. Vội vàng nhào tới trước xem xét chỗ sợi thô tình huống. Bành ánh sáng dừng tay. Thấy đội viên của mình muốn thừa lúc vắng mà vào, công kích dư quế các nàng, ánh trăng học viện lĩnh đội không khỏi quát bảo ngưng lại lại hắn. Bành ánh sáng hậm hực rút tay trở về, đứng ở đội trưởng sau lưng. Sư muội ngươi thế nào sư tỷ chỗ sợi thô ôm bụng, toàn thân bốc hơi nóng. Dư quế duỗi tay lần mò chán của nàng, lúc này dọa đến giật mình. Chỗ sợi thô toàn thân vỡ ơ y ma giống như rơi vào trong lo lùi hệ nở, nóng hổi đến đáng sợ. Đấu võ trường có đại phu, mau dẫn sư muội đi qua nhìn một chút. Một bên Minh Hà vội vàng ngồi xuống cong lên chỗ sợi thô, 6 người trực tiếp vứt xuống ánh trăng học viện cả đám, cũng không quay đầu lại liền hướng dưới lôi đài phóng đi. Trong lúc các nàng cấp tốc xông xuống lôi đài nháy mắt, chỉ thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh, như sấm sét vang dội giống như đột nhiên đi vào các nàng trước mặt. Dư quế mấy người ngẩng đầu một cái, nháy mắt, ánh mắt cùng nhau đỏ lên. 8 càng kết thúc.